Nhìn thấy thiếu niên đang bố trí phong ấn trong điện, Dịch Thanh vốn còn muốn tự kỷ một chút, không ngờ lời còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy thực lực của Nhiếp Vân hiện tại. Cả người nàng như bị nện một chùy, cứng ngắc đứng tại chỗ, con mắt trợn tròn, khó mà tin nổi. Sao vậy? Ồ, không cẩn thận đột phá, ngươi cũng tiến bộ không ít nha. Thấy biểu lộ của nàng như vậy, Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Không cẩn thận đột phá, Dịch Thanh cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả tâm tư muốn chết cũng không có. Người khác tốn sức chín châu hai hổ mới tiến bộ được một chút, ngươi lại không cẩn thận đột phá một cấp bậc. Ngươi không trang bức thì sẽ chết sao? Nước mắt của Dịch Thanh chảy ào ào. Vốn tưởng rằng lần này đốn ngộ, mình rốt cục có thể cùng thiếu niên cách gần một ít, hiện tại mới phát hiện không phải tới gần, mà là càng ngày càng xa. Quá đả kích người rồi. Trước kia mình một mực được người xưng là yêu nghiệt, liền thực cho rằng rất lợi hại, hiện tại so với đối phương. Cái gì cũng không tính, người so với người như thế nào chênh lệch lớn như vậy. Cách chương.